Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1686, chương 1686, biến mất ma thú. Trên mặt đất phủ thành chủ trước đại thụ dưới chân, Phượng Ngạn thần lực hao hết sau một lần nữa biến thành một khỏa phượng hoàng kim đàn. Lóng lánh ánh vàng rực rỡ quang mang. Kinh thành vừa xông ra cửa lớn, liền tranh thủ thời gian tiến lên vung tay lên, trước đem Phượng Ngạn niết bàn phượng trứng thu hồi bao khỏa bên trong bảo vệ. Đã có vài đầu tàn huyết ma thú để mắt tới kim đàn muốn vọt qua đến triển khai công kích. Theo kim đàn biến mất, kinh thành lúc này mới trở lại đại thụ dưới chân, mắt thấy Linh Hoè trưởng lão phóng xạ ra một mảnh thanh quang. Đem tàn huyết vài đầu ma thú triệt để xử lý. Minh ta có mệnh lệnh, mời các trưởng lão cấp tốc rút về trong phủ thành chủ triển khai phòng ngự. Kinh thành vội vàng nói, biết, ngươi đi về trước, chúng ta lập tức thì làm ra an bài. Linh Hoè trưởng lão hồi đáp, giữa không trung, để toàn thể bốn đại liên minh các người chơi chấn kinh một màn vẫn còn tiếp tục triển khai. To lớn thất thải Phượng Hoàng đã chỉ còn lại có nửa cái thân thể lập lòe thất thải hào quang. Mặt khác nửa cái thân thể triệt để biến thành bị ngọn lửa màu đen bao khỏa quỷ dị tình huống. Mà thất thải Phượng Hoàng sau lưng, liên tiếp màu đen hỏa đoàn vẫn như cũ không ngừng vọt tới. To lớn màu đen hỏa đoàn cũng tại hướng về thất thải Phượng Hoàng sau lưng dần dần tới gần. May ra Phượng Hoàng sau lưng từng đạo kim quang lập lòe. Dường như từng vòng kim sắc gợn sóng trên không trung nhộn nhạo lên. Đem tới gần màu đen hỏa đoàn từng cái đánh tan. Nếu không phải cái này từng vòng kim sắc ánh sáng bảo hộ. Thất thải Phượng Hoàng chỉ sợ đã triệt để biến thành màu đen. Đối mặt nguy hiểm như thế tình huống. Các người chơi từng cái trong lòng thầm kêu không ổn. Bọn họ biết, phe mình NPC các đại thần đem hết toàn lực. Hiện tại rốt cục ngăn không được. Làm sao bây giờ? Các người chơi hai mặt nhìn nhau. Trong lòng một trận than thở, Ma Tôn phát ra âm hiểm cười tiếng vang hoàn toàn giữa không trung. Hắn không ngừng tiêu hao nguyên thần phát động thí thần ma diễm. Cuối cùng đánh bại thực lực còn chưa khôi phục bất tử thần hoàng. Không còn có người có thể ngăn trở hắn tiến lên lộ tuyến. Bất quá tựa như bất tử thần hoàng nói tới như thế. Ma Tôn tiêu hao nguyên thần mới có thể phát động thí thần ma diễm. Tuy nhiên có thể cho bất tử thần hoàng mang đến cự đại sát thương lực. Nhưng sau trận chiến này chí ít có một tháng thời gian bên trong. Ma Tôn thực lực đem sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Chí ít hắn trong đoạn thời gian này, thực lực hội trình độ nhất định, thậm chí có khả năng hao tổn một nửa lực lượng. Đây cũng là Ma Tôn trước đó không dám tùy tiện cùng bất tử thần hoàng triển khai quyết chiến nguyên. Nhân, nhưng khi Ma Tôn phát hiện cùng kỳ ma thú bên kia khả năng xuất hiện phiền phức, hắn kế hoạch không cách nào bình thường triển khai. Cho nên cũng liền không nghĩ ngợi nhiều được. Nếu như cùng kỳ ma thú có thể dựa theo nguyên kế hoạch cấp tốc xông vào phủ thành chủ, chiếm cứ toàn bộ Hòa Bình thành khống chế trước, Ma Tôn cũng sẽ không dễ dàng hao phí chính mình lực lượng. Dù sao chinh phục Thiên Mệnh Đế Quốc còn cần kinh nghiệm rất nhiều trận đại chiến. Hắn không muốn tùy tiện dao động chính mình lực lượng. Huống chi lần này khống chế ma tộc cùng hỗn độn đế quốc, vốn là dựa vào hắn thực lực cường đại, mới có thể để cho hỗn độn đế hoàng cùng ma cung ma tôn bất đắc dĩ thần phục cùng hắn. Nếu như hắn thực lực yếu bớt quá ác, chỉ sợ những người này cũng sẽ thừa cơ muốn một lần nữa cầm lại thuộc về bọn hắn quyền lợi. Thế nhưng là việc đã đến nước này, ma tôn hiện tại cũng vô kế khả thi. May ra bất tử thần hoàng đã bị hắn trọng thương. Tương lai một đoạn thời gian chỉ có thể ngoan ngoãn dưỡng thương. Không còn có người có thể cản ở trước mặt hắn. Ma Tôn hưng phấn trong lòng suy tư. y nguyên không ngừng tiêu hao nguyên thần phát động thí thần ma diễm truy kích bất tử thần hoàng. Muốn triệt để đem đối phương xử lý, từ đó giải cái này đại họa trong đầu. Nhưng theo ma tôn không ngừng truy kích, bất tử thần hoàng sau lưng bỗng nhiên xuất hiện kỳ lạ kiếm quang. Lại để cho trong lòng của hắn lo sợ bất an lên. Phượng hoàng trên lưng cái này người, nhìn qua thực lực còn chưa đủ lấy uy hiếp được ma tôn. Nhưng những thứ này kim sắc kiếm quang lại làm cho ma tôn nhìn kinh hồn bạt vía. Luôn cảm thấy có chút cảm giác quen thuộc cảm giác. Đây là cái gì lực lượng? Làm sao có thể ngăn cản thí thần ma diễm? Ma tôn trong lòng hiếu kỳ, liền tăng thêm tốc độ truy đuổi sau lưng bất tử thần hoàng. Muốn triệt để biết rõ ràng cái này bên trong tình huống. Thần hoàng bệ hạ, ngài hiện tại thế nào? Thánh nữ một bên phát động công kích, một bên lo lắng hỏi. Ta hiện tại thật không tốt. Lão ma đầu vậy mà bỏ được thiêu đốt nguyên thần phát động thí thần ma diễm. Cái này chủng ma diễm uy lực to lớn. Một khi nhiễm đến trên thân, nó hội một mực thiêu đốt đi xuống. Thẳng đến đốt hết ta chỗ có thần lực mới thôi. Đáng tiếc thực lực của ta không thể triệt để khôi phục. Trước mắt còn không cách nào ngăn cản cái này chủng ma diễm thương tổn. Ngươi cũng phải chú ý. Ngàn vạn không thể bị ma diễm đánh trúng. Nếu không ngươi cũng sẽ bị triệt để thiêu đốt đến chết. Bất tử thần hoàng vội vàng nói. Tà môn như vậy hỏa diễm. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Thánh nữ lo lắng hỏi. Chúng ta không năng lực địch. Mau rời khỏi lão ma đầu phạm vi công kích. Hiện tại Chu Thiên Thần kiếm tại trên tay ngươi. Nếu như bị lão ma đầu nhìn đến, hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp truy sát ngươi. Bất tử thần hoàng cảnh cáo nói. Ngài ý là, chúng ta bây giờ muốn mau rời khỏi nơi này. Thế nhưng là phủ thành chủ làm sao bây giờ? Thánh nữ kinh ngạc hỏi. Hiện tại không quản được phủ thành chủ. Không đi nữa chúng ta đều phải chết. Như vậy ma tôn liền không còn có đối thủ. Bất tử thần hoàng nhắc nhở. Tốt a. Chúng ta rút lui trước hướng trong phủ thành chủ. Tìm tới rõ ràng lại nói. Thánh nữ bất đắc dĩ nói ra. Hiện tại nàng rất rõ ràng. Thật sự nếu không đi. Vậy liền thật đi không? Ma tôn tại sau lưng truy kích. Mà thần hoàng bệ hạ sau khi bị thương tốc độ càng ngày càng chậm. Dùng không bao lâu liền sẽ bị ma tôn đuổi kịp. Mà tại cách đó không xa. Không có đối thủ hôn nha ma thần cũng ngay tại hướng các nàng bọc đánh tới. Một khi bị hôn nha nhóm quấn lên, vậy liền triệt để không có có sinh lộ. Chiêm chiếp, thê lương tiếng phượng hót bên trong. Bất tử thần hoàng phấn khởi sau cùng lực lượng. Trong nháy mắt hóa thành 7 màu tàn ảnh biến mất không còn tăm hơi vô tung. Một giây sau đã xuất hiện tại một mảnh mây đen bên cạnh. Thẳng tắp hướng về phủ thành chủ bay đi. Nàng muốn chạy trốn. Hôn nha, đuổi theo cho ta đi lên. Mệnh lệnh ma tộc quân đoàn cùng hỗn độn quân đoàn toàn lực công kích. Mau chóng cho bản tôn cầm xuống phủ thành chủ. Ma tôn đã đoán được bất tử thần hoàng ý nghĩ. Liền lớn tiếng ra lệnh. Tuân mệnh, hôn nha ma thần khàn giọng thanh âm tại trong mây đen truyền đến. Mảng lớn mây đen tiếp tục đuổi trục lấy thất thải phượng hoàng bay về phía phủ thành chủ trên không. Ma tôn lúc này mới thu hồi lực lượng, màu đen hỏa cầu từng cái bỗng dưng tiêu tán, quay chung quanh tại quanh người hắn màu đen liệt diễm trong nháy mắt biến mất. Có điều vừa mới toàn lực công kích, để ma tôn đỉnh đầu ma lực điều hao tổn chỉ còn lại sau cùng một đoạn nhỏ. Ma đỉnh đầu hắn tên cũng xuất hiện một cái biến hóa vi diệu. Hắn thực lực vốn là siêu cấp ma thần cấp khác, bây giờ lại bỗng nhiên biến thành thượng giai ma thần biểu hiện. Hắn thực lực quả nhiên hạ xuống một cái cấp bậc. Ma tôn trên không trung tiếp tục bay về phía phủ thành chủ trên không. Tốc độ lại chậm lại rất nhiều, mà mấy chỗ đường đi miệng tiếng bước chân dày đặc. Một mảng lớn hắc ảnh đen nghịt xông ra phố dài. Toàn bộ tràn vào phủ thành chủ trong quảng trường. Ma tộc chủ lực quân đoàn ào ào đến. Không tốt, số lượng địch nhân càng ngày càng nhiều. Chúng ta gánh không được. Hai bên bốn đại liên minh các người chơi. Nhất thời kinh khủng phát ra tin tức. Minh ca, quảng trường hai bên nhịn không được. Địch nhân chủ lực quân đoàn đến. Chúng ta làm sao bây giờ? Đang chỉ huy hai nơi quân đoàn đối kháng địch nhân tổng tư lệnh nhóm. Cũng tranh thủ thời gian hướng Lý Minh đưa ra cảnh cáo. Lúc này trong phủ thành chủ, Lý Minh y nguyên yên tĩnh đứng tại nội viện cửa chính. Trước mặt trên mặt đất tán lạc đầy đất màu đỏ thủy tinh thạch. Cùng kỳ ma thú bóng người cũng đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.